Chiến thần Trấn Quốc, chương 1285, 1285, chương 1286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Hà Vũ Trúc và Trần Nhã Vân cười lạnh nói. Đối với Lạc Việt, hai người họ thật sự là thấy chỗ nào cũng không ưa. Cảm thấy vừa xuống máy bay thì ngay cả không khí cũng trở nên đục ngầu. Nếu không phải tại thân phân hiện giờ của Lý Tử Nhiệm thì bọn họ mới không thèm ngàn dặm xa xôi tới đây làm phù dâu đâu. Hai người nhìn Lý Tử Nhiệm nói. Nguyên, cậu cũng mau di cư đi. Với thân phận hiện giờ của cậu, nếu sống ở nước ngoài thật là thoải mái chết mất. Đúng vậy, môi trường cùng với các phương diện khác ở nước ngoài đều tốt hơn nhiều so với ở trong nước đó biết không? Mau di cư đi. Lấy được quốc tịch nước ngoài thì cậu đến đó liên sung sướng rồi. Lý Tử Nhiệm từ chối nói. Mình sinh ra ở Lạc Việt. Sống tại Lạc Việt. Sẽ không di cư đâu. Ra nước ngoài thì nhiều nhất cũng chỉ là mở mang tâm mắt thôi. Lý Tử Nhiệm cũng rất không tán đồng với quan điểm của hai người này. Nhưng dù sao cũng là phù dâu do Minh tìm đến. Cô không tiện nói thẳng ra cho lắm. Hai, Nguyên à, thật sự tiếc quá đi. Loại nhân tài như cậu mà ở lại trong nước thì đúng là một tổn thất mà. Hai người bất lực cảm thán nói. Hai người Hạ Vũ Trúc thật ra là đại diện cho rất nhiều người. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều ngưỡng mộ nước ngoài. Tranh nhau ra nước ngoài định cư. Cảm thấy tất cả mọi thứ ở nước ngoài đều tốt. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Hai người bỏ cái ý nghĩ này đi. Vợ tôi không thể nào di cư ra nước ngoài đâu. Lạc Việt chúng ta lãnh thổ rộng lớn, có lịch sử mấy ngàn năm, tốt biết bao chứ, cần thiết phải đi ngưỡng mộ nước ngoài sao? Ha ha, Lạc Việt có chỗ nào tốt chứ? Ha ha, anh xem đi, Nguyên chịu sự hun đúc của loại văn hóa cổ hủ kia lâu rồi nên mới chọn anh làm chồng. Nếu như ở nước ngoài thì tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này xảy ra. Nguyên chắc chắn sẽ chọn một ông chồng xuất sắc hơn anh gấp trăm lần. Thế này mà còn tốt. Hà Vũ Trúc cười lạnh nói. Lý Tử Nhiệm vội vàng ngăn lại. Được rồi. Phải chọn người thích hợp nhất. Hà Vũ Trúc chừng Diệp Quân Lâm một cái mới không nói nữa. Trần Nhã Vân nói. Nguyên, đã tìm được phù rể chưa? Trước đó mình nghe nói tập tục hôn lễ của Lạc Việt còn có cả loại tập tục để phù rể bắt bạt phù dâu. Đúng đúng đúng. Có rất nhiều video khi kết hôn. Phù rể đều động chân động tay với phù dâu. Người nước ngoài cho rằng chúng ta đều là như vậy. Thật khiến tụi mình mất mặt chết mất. Hà Vũ Trúc trao mày nói. Lý Tử Nhiệm cười cười. Quân Lâm đã tìm xong phù rể rồi. Bọn họ chắc chắn đều có phẩm chất chính trực. Sẽ không xảy ra loại tình huống vậy đâu. Phù rể do anh ta tìm. Hai người Hạ Vũ Trúc nghi ngờ mà nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Cách chương.